Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, tử thần năng lực. Muốn giết chết dâu đen, ý tưởng Roy không phải là không có nghĩ tới. Như là đã gặp, đó cũng không có không giết chết lý do. Có thể đánh chết dâu đen đối với Roy mà nói cũng cần gì phải nếm không phải là một chuyện tốt. Tuy là Gap vẫn luôn có nói thua thiệt Roy. Thế nhưng Roy trong lòng so với ai cũng hiểu. Dưới cái nhìn của chính mình, Gap thực sự tựa như là gia gia của mình một dạng chiếu cố hắn. Roy ở bên cạnh hắn tu luyện 5 năm. Tinh anh doanh tốt nghiệp đi ra phía sau liền theo Gap rời bến. Làm Gap sĩ quan phụ tá. Thậm chí ngay cả Roy tính mệnh cũng là Gap cứu lên. Bằng không hắn đã sớm ở lần đầu tiên đối mặt Katakuri thời điểm cũng đã thi trầm biển rộng. Còn có thể có hắn thành tựu bây giờ. Cho nên nói, coi như Roy thua thiệt Gap càng nhiều. Chỉ là Gap vẫn cảm thấy làm cho Roy cuốn vào chuyện gia sự của hắn rất thua thiệt mà thôi. Thế nhưng ở Gap bên người, có thể chân chánh hiểu được người của hắn cũng chỉ có Roy. Kuzan đã là hải quân đại tướng. Cách làm của hắn cùng ý tưởng mọi cử động ở những người khác trong mắt. Cũng không khả năng vì Gap làm ra chuyện khác người. Cho nên rất nhiều chuyện hắn thì không cách nào đi xử lý. Roy thực lực so với Kuzan còn mạnh hơn. Hơn nữa quan trọng nhất là Gap chưa bao giờ làm Roy là người ngoài. Cái này mới sẽ đem ấy thân thế đều nói cho Roy. Không có một chút giấu giếm. Đây chỉ có phi thường người thân cận mới có thể hưởng thụ được. Tuy là Roy sớm đã biết rồi. Thế nhưng khó tránh khỏi cũng sẽ bởi vì Gap cử động mà bị cảm động đến. Giết chết dâu đen lợi nhiều hơn hại. Coi như không có tương lai cuộc chiến thượng đỉnh Roy đã ở muốn giết hắn. Ngay tại lúc Roy chuẩn bị bắn chết dâu đen thời điểm. Bỗng nhiên từ dâu đen vị trí một màu tím khói đặc xông ra. Ngay sau đó truyền đến dâu đen đám người tiếng kêu thảm thiết. Còn có tiếng bước chân. Đây là Roy dùng Haki Kenbun Soku nhìn một chút. Hắn thấy tương lai là hắn vọt vào bên trong. Nhưng mà lại trúng độc. Độc khí. Roy không chút do dự nả một phát súng. Nhưng mà Roy nghe được kêu đau một tiếng. Ngay sau đó hắn không có đăng cảm giác đến dâu đen đám người tung tích. Theo độc khí lan tràn, Roy biết mình không thể ở lại chỗ này. Phải nhanh chóng ly khai mới được. Đây là vận mệnh sao? Roy cắn răng nói. Hắn rất tức giận. Bởi vì mới vừa Haki Kenbun Soku cũng không phải là không cảm giác. Mà là bị một loại kỳ quái lực lượng cho che giấu. Loại lực lượng này rất cổ quái. Roy cũng không biết là chỗ đó có vấn đề. Độc khí cũng có thể che đậy mình Haki Kenbun Soku. Có thể là mình rõ ràng liền đã thấy bọn họ. Chấn trên đều là độc khí. Roy chỉ có thể trở lại quân hạm thượng. Làm cho quân hạm đi lên phong vị trí đi tới. Ly khai bến tàu. Toàn bộ Magic Valley Town đều ở đây độc khí phạm vi bao phủ bên trong. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới là hắc sắc yên. Hiện tại làm sao biến thành là màu tím khói độc rồi? Hina cau mày nói. Là băng hải tặc dâu đen. Roy nói rằng. Mới vừa cùng ngươi giao thủ người. Băng hải tặc dâu đen. Hina chưa có nghe nói qua à. Hina nói rằng. Roy giải thích. Dâu đen chính là băng hải tặc dâu trắng người phản bội kia. Giết chết đội 4 đội trưởng Thát Ma Sô Tích. Là hắn. Thực lực của bọn họ rất mạnh sao? Hina hỏi. Thất võ hải thực lực a. Chủ yếu là hắn fruit năng lực rất phiền phức. Thật không ngờ chết Doc Quy năng lực lại là hệ Paramecer độc khí fruit. Thảo nào bị kêu là Doc Quy. Roy nói rằng. Dâu đen là cái gì fruit? Hina hiếu kỳ hỏi. Hệ Loza quả bóng tối. Một viên phi thường hung ác fruit. Roy nói rằng. Quả bóng tối. Hina tuy là chưa có nghe nói qua quả bóng tối. Thế nhưng chỉ cần nhắc tới hệ Loza cũng sẽ không là đơn giản fruit. Hơn nữa quả bóng tối vừa nghe liền là phi thường cường đại fruit. Phải biết rằng Borsalino chính là Pika Pika fruit năng lực giả. Sở hữu cùng Pika Pika fruit đối lập fruit năng lực vậy cũng sẽ không quá kém. Quả bóng tối mặc dù là hệ Loza, nhưng là lại là hệ Loza chính giữa kỳ lạ. Roy cười nói, Kỳ lạ, cái này nói như thế nào? Hina không hiểu nói, bởi vì quả bóng tối không thể tiến hành nguyên tố biến hóa. Người nói kỳ lạ không phải kỳ lạ, hơn nữa bị đánh trúng phía sau, thân thể còn gặp phải gấp đôi cảm giác đau đớn. Roy nói rằng, a, Hina kinh hô một tiếng, nói tiếp, còn có loại này fruit, chẳng phải là nói rất yếu sao? Không thể nguyên tố biến hóa, còn có bị đánh trúng gấp đôi cảm giác đau đớn. Cái này, Hina cũng không phải ngu ngốc. Có thể ở bộ tham mưu gánh nhâm tham mưu nàng rất thông minh. Nhưng là như thế này một viên kỳ lạ fruit. Dâu đen vì loại năng lực này cư nhiên giết chết đồng bạn của mình. Đồng thời ly khai thế giới mạnh nhất băng hải tặc dâu trắng. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Hơn nữa, rất thua thiệt dáng vẻ. Ta đã nói rồi, những thứ này là một viên phi thường hung ác fruit. Quả bóng tối tuy là tác dụng phụ không ít, thế nhưng quả bóng tối lại sở hữu khắc chế Devil Fruit năng lực, nhưng lại có thể thôn phệ hết thảy năng lực. Quan trọng nhất là quả bóng tối có thể tiến hành Fruit cướp đoạt. Roy nghiêm túc nhìn chằm chằm xa xa ngoài khơi nói rằng, khắc chế Devil Fruit, thôn phệ tất cả, Fruit cướp đoạt. Hina càng nghe càng phải không hiểu, Roy chỉ có thể kiên trì cho nàng nói rõ. Chờ đem quả bóng tối tất cả năng lực đều nói cho Hina phía sau. Hina giờ mới hiểu được. Vì sao Roy đem xưng là hung ác nhất trái cây. Viên này Fruit có thể khắc chế Devil Fruit. Còn có cướp đoạt người khác Fruit năng lực. Ngẫm lại đều cảm thấy rất đáng sợ. Báo cáo trung tướng. Trên đảo độc khí tản đi không sai biệt lắm. Thượng tá đi tới cúi chào đạo. Phụ cận 900 tất yếu liên lạc không có. Roy dò hỏi. Đã liên lạc, viện quân đang ở phái qua đây. Thượng tá đạo, ân, chuẩn bị cứu người A. Đem trên đảo hải tặc đều đưa đi Impel Down. Không cần trị liệu cho bọn hắn. Roy lạnh như băng nói. Nghe được Roy lời nói. Thượng tá theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn hết sức rõ ràng Roy đối với hải tặc thủ đoạn là có bao nhiêu tàn nhẫn. Ực năm chi bộ thời điểm hắn sẽ dạy đạo này hải quân binh sĩ đánh gãy tay chân gân đích phương pháp xử. Lý, hiện tại lại nói lên không để cho này hải tặc trị liệu. Đây quả thực là không phải nhân đạo cách làm. Là, thượng tá cuối cùng vẫn cúi chào phía sau đi an bài sự tình. Không có cách nào, Roy chỉ có thể mang theo Lilith cùng Golden Week cùng với Hina bốn người đi trước đảo một bên khác. Oa! Wow. Ba ba là tòa thành. Lilith chứng kiến ở cạnh biển xuất hiện một cái nhà xinh đẹp tòa thành. Nhất thời kinh hô. Ha ha ha. Roy nghe được phía sau cười ha ha một tiếng đạo. Ngu ngốc Lilith. Đó là vẽ. Làm vẽ một chút chuyên gia. Golden Week liếc mắt liền nhìn ra là một bộ vẽ. Mà không phải chân chính tòa thành. A, là vẽ một chút a. Lilith có chút thất vọng nói. Lilith ngươi chờ một chút. Ba ba hội dẫn ngươi đi một cái chơi rất khá địa phương. Roy ôm lấy Lilith cười nói. Phải chuẩn bị đi trước Skypiea rồi. Lát còn tới 190. Ta đi đọc chuyện chút. Móc lửng. À, đoạn này có vẻ kỳ lạ. Sao Roy cô bay lên cao rồi kiểm soát nhỉ? Chẳng lẽ bay bay vòng quanh còn bị độc khí ảnh hưởng cô thành? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.